Trong phòng đã sớm được bày sẵn trà thơm, một người cũng mặc trang phục đi đêm đứng đó, đưa lưng về phía cửa, dường như đang thưởng thức bức tranh treo trên tường. Tộc trưởng, Vu Dương đã được đưa tới. Người dẫn đường và thủ vệ đều cùng cúi người chào. Tộc trưởng ừng một tiếng, từ từ xoay người là một phụ nữ, hơn nữa còn không che mặt. Cô ta cho hai người kia lui, chậm rãi chắp tay về phía Vu Dương, sau đó mời anh ngồi, dùng trà. Tộc trưởng, lần này tôi mạo muội đến chơi, thật sự là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Lòng Vu Dương như lửa đốt, chưa ngồi yên đã lập tức nói hết toàn bộ tình hình của cái kết giới trong tộc kia. Nói xong, tộc trưởng vừa định nói chuyện, một tiếng gọi mẹ giòn giã vang lên, một đứa trẻ 8 tuổi, cứ như một con bướm nhỏ chạy vào phòng. Thấy cô bé, tôi không khỏi sửng sốt, đây không phải là Diệu Diệu sao? Nói như vậy, nơi đây chính là chỗ ở của tộc Đạp Tuyết Huyền Miêu. Tộc trưởng trước mắt này, không thể nghi ngờ chính là mẹ của Diệu Diệu. Tôi nhớ Vu Dương từng nói, anh đã từng đi nhờ giúp đỡ khắp nơi. Kết quả đều giống như anh đã từng nói, mẹ của Diệu Diệu cũng từ chối thỉnh cầu giúp đỡ này. Dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy Vu Dương tìm mọi cách để khẩn cầu, cuối cùng mặt xám như cho tàn rời khỏi kết giới của Đạp Tuyết Huyền Miêu tộc. Ngày đêm không nghỉ bay về Phù Tang Thần Mộc, trong lòng tôi vẫn không ngăn được sự khó chịu, mũi cũng hơi ê ẩm. Mới về đến, chuyện đầu tiên Vu Dương làm là lại đi đến cái sân rộng kia, nhưng lần này, nơi vốn không có một ai lại đột nhiên xuất hiện một người. Đại hình quan. Tử Vân rất kinh ngạc. Đây đúng là đại hình quan. Thẩm Thiên Huy hỏi ngược lại. Ít nhất thì mỗi lần em nhìn thấy đều là như thế. Thần thần bí bí. Cũng không bao giờ dùng mặt thật để gặp người. Tử Vân nói các người cũng đã gặp hắn ta à? Lúc nào vậy? Thẩm Thiên Huy không trả lời. Lưu Hà thì khá nghi ngờ. Nếu như tôi nhớ không lầm. Vu Dương dường như không hề đề cập đến chuyện này, chỉ nói không biết hung thủ là ai, cũng đang cố sức tìm kiếm. Huống chi, việc nhìn thấy tên đại hình quan này cũng là chuyện cách đây không lâu, làm sao lại? Tử Vân nghĩ một lúc mới bật cười, xem ra, những điều này đã khắc sâu trong lòng hắn, cũng khó trách, là tính mạng của trên dưới toàn tộc cơ mà. Có lẽ hắn đã nhận định đại hình quan chính là hung thủ. Có lẽ sẽ có trò hay để xem. Lưu Hà không rõ ý của cô ta. Thẩm Thiên Huy lại hiểu ý cô là. Bởi vì anh ấy đã ghi nhớ quá sâu nên mới khiến hai đoạn trí nhớ bị trộn lẫn. Thật thông minh. Tử Vân cười cười. Ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Thẩm Thiên Huy hơn nữa. Đại hình quan vốn không nên xuất hiện này. Chính là lần tâm ma này. Em cho là điều khiến người ta lún sâu vào. Vốn đều là những ký ức vui vẻ. Đang lúc bối rối không biết tiếp theo thế nào thì lại xuất hiện hình ảnh đau thương như thế. Không rõ tâm ma sẽ là gì. Không ngờ, mê hồn trận lại có biến hóa như thế. Thật tốt, thật tốt. Khi cô ta đang nói, Vu Dương lẽ ra không thể biết đại hình quan lúc này lại chấn động. Nhìn chằm chằm hắn ta, như nhớ ra điều gì đó, lại như chẳng hề nhớ ra thứ gì. Hai người đứng đó một lúc, bóng dáng của đại hình quan đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, có thứ gì đó, dùng tốc độ kinh người đánh về phía mắt của Vu Dương. Vu Dương có lẽ còn đang cố nhớ lại, không ngờ đối phương lại nhanh chóng ra tay như thế. Hơn nữa vừa ra tay đã vô cùng tàn nhẫn, vì kinh hãi nên động tác cũng chậm nửa nhịp. Thái Dương bị đánh trúng, chảy máu. Vật kia sau khi đánh trúng mục tiêu, bay thêm một đoạn nữa thì dừng lại. Lúc này chúng tôi mới nhìn rõ, đây chỉ là một mảnh vỏ cây. Trông khá là khó chơi đây. Ha ha, quả nhiên là đặc sắc. Tình cảnh này khiến cho Tử Vân vui vẻ vỗ tay hai cái. Mà trong gương, đại hình quan sau khi ra tay thành công, bóng dáng lại như quỷ mị xuất hiện bên tay trái. Một lúc sau lại xuất hiện bên tay phải, vỏ cây cứ phóng tới như mưa, Vu Dương có thể tránh được. Phần lớn cũng không bị thương gì nhiều, nhưng vẫn rất chật vật. Quần áo trên người đã bị rách vài chỗ, ảm hòa hùng hùng, yểu vô sinh cơ. Anh quát to một tiếng, trên tay lập tức xuất hiện hai đốm ảm hòa, chỉ một lúc sau đã phóng lớn thành một đốm lửa màu xanh, hơn nữa càng không ngừng trở nên to lớn. Cứ thế, càng về sau, anh đều phải dùng cả hai tay để nâng quả cầu kia lên. Mấy vỏ cây đang bay tới kia, chưa kịp chạm vào người anh đã bị cháy xèo, hóa thành một rúng đất khô cằn. Khi ảm hỏa lớn đến không thể lớn hơn được nữa, bên môi Vu Dương hiện ra một nụ cười LGNH, hai tay không ngừng chuyển động chéo vào nhau, khiến quả cầu lửa kia không ngừng chuyển động. Sau đó, anh cố sức ném ra xa. Quả cầu lửa này theo lý sẽ đánh vào đầu của đại hình quan, nhưng không biết vì sao, tôi lại không hề vui vẻ, ngược lại càng mơ hồ cảm thấy lo lắng. Ngọn lửa màu đen, sau khi rơi xuống đất lập tức dâng cao lên cỡ độ cao của 2-3 tầng, khoảng hơn 10 phút, mới từ từ không còn cháy mạnh. Vu Dương vẫn đứng yên đó, sắc mặt phức tạp, không biết đang nghĩ gì, mà khi ngọn lửa bị dập tắt, tôi kinh ngạc phát hiện, Phù Tang Thần Mộc dưới chân anh lại không hề bị cháy, chỉ có mấy vết cháy xé, mà bóng dáng màu đen kia vẫn bình yên vô sự đứng đó, ngay ngực hiện ra một luồng ánh sáng màu trắng bạc. Mày là ai? Là vì đá nguyệt sắc sao? Tại sao lại làm vậy? Anh hỏi mấy câu liên tiếp nhưng không ai trả lời. Đại hình quan nhàn nhã đi đến, đi ra khỏi vùng bị ảm hỏa thiêu đốt. Tôi không thể nhìn thấy ánh mắt của ông ta nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt âm u tàn ác kia. Đá nguyệt sắc không phải đã lấy về được rồi à? Sao lại ở trên người hắn ta? Lưu Hà hoảng hốt. Điều này phải hỏi Vu Dương rồi. Tử Vân giống như đang xem diễn, vô cùng hăng hái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 15. Sức mạnh của tâm ma rốt cuộc mày có ý gì? Lưu Hà vô cùng không thích Tử Vân thích hay giả thần giả quý. Tử Vân lại càng muốn làm ngược lại, mấy người càng muốn biết, tôi lại càng không nói, cho các người phải lo lắng. Mấy hình ảnh này đều xuất phát từ trí nhớ của Vu Dương, cũng là xuất phát từ nội tâm của anh ấy. Thẩm Thiên Huy dường như đã nghĩ rất kỹ, chỉ cần là chuyện mà anh ấy đã nhận định trong tiềm thức thì khi vào trận, điều đó nhất định sẽ trở thành thực tế. Thế nhưng anh ấy vẫn không thể nào quên được việc đá nguyệt sắc đã được anh ấy đích thân lấy về. Lưu Hà vẫn không hiểu. Lần đầu tiên nhìn thấy đại hình quan, lại phát hiện trên người hắn ta có ánh sáng trắng của đá nguyệt sắc. Đoạn trí nhớ này đã khắc sâu vô cùng. Có thể nói, từ đó trở đi, anh ấy cũng đã nhận định hung thủ hại chết toàn tộc chính là nhân vật thần bí này. Tôi nghĩ đó là lý do khiến anh ấy lẫn lộn giữa đoạn trí nhớ khi người trong tộc bị hại và đoạn trí nhớ về đại hình quan. Thẩm Thiên Huy giải thích, cô nghĩ xem, trở lại hiện trường, phát hiện kẻ xa lạ kia, lại có chứng cứ chứng minh hắn ta chính là hung thủ, sau đó đánh bại kẻ này, giải cứu toàn tộc. Đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp nhất rồi sao? Ý của anh là, sau khi cầu xin giúp đỡ thất bại, thứ mà chúng ta đang nhìn thấy lúc này, chính là điều mà anh ấy muốn đạt đến nhất. Lưu Hà cuối cùng cũng hiểu ra. Đúng, đúng là vậy. Nếu không, tâm ma từ đâu mà có? Tử Vân bên cạnh lại vô cùng vui vẻ vì để cho mọi chuyện được tiến hành thuận lợi, hắn tuyệt đối dùng tất cả để chiến thắng. Xem ra, lần này muốn tỉnh lại e là rất khó. Nghe thấy thế, trong lòng tôi đột nhiên cứng đờ. Quả thật là vậy. Hơn nữa, mặc dù chúng tôi vẫn chưa rõ về thực lực của đại hình quan, nhưng trong lòng mọi người đều đã nhận định đây là một cao thủ. Cứ như vậy, lần này nhất định là một trận chiến cam go. Điều càng khiến tôi bất an chính là, với tính cách của Vu Dương, chắc chắn sẽ không thể dễ dàng bỏ qua, mà anh không thể bỏ qua. Sẽ càng tin tưởng đây là sự thật. Như vậy, sức mạnh của tâm ma sẽ càng lớn. Tất cả sẽ trở thành một vòng tuần hoàn ác tính. Cuối cùng, thật không biết sẽ có hậu quả gì. Hai người trong kính vẫn còn đang đối đầu. Từ vẻ mặt của Vu Dương, có thể thấy được anh vẫn không nhớ ra người trước mặt là ai. Nhưng đã rất quyết tâm, quyết dồn đối phương vào chỗ chết. Tuyệt không từ bỏ. Một lúc sau, cánh chim màu đen bỗng dương ra. Vu Dương bay lên trời, cũng không bay quá cao. Chỉ lơ lửng cách mặt đất chừng nửa thước. Đầu tiên là chắp tay trước ngực, sau đó tay như đang cầm vật gì đó, mu bàn tay dần nâng lên, năm ngón tay dần mọc ra móng vuốt. Cùng lúc đó, trong hai bàn tay cũng dần xuất hiện một khối không khí màu đen, theo động tác này mà hình thành, thoạt nhìn như một thanh kiếm. Thẩm Thiên Huy thấy thế thì kinh ngạc, không nhịn được ủa một tiếng. Khi đó có lẽ anh ấy vẫn chưa luyện ra roi ô vũ. Lưu Hà yếu ớt nói, lúc chúng tôi còn ở cạnh nhau, để phòng ngừa ngộ thương, anh ấy cũng không dùng ảm hỏa, mà dùng chân khí kết thành một thanh kiếm như thế. Không ngờ, lúc này nó lại càng tác dụng. Được không vậy? Thẩm Thiên Huy rất không yên tâm. Không biết, Lưu Hà cũng rất lo lắng kiếm pháp không phải thế mạnh của anh ấy. Bây giờ, chỉ hy vọng anh ấy có thể sớm nhớ ra cây roi bên hông mình. Mãi đến khi chân khí thành hình kiếm, được Vu Dương cầm trong tay, đại hình quan vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn tất cả. Giải phong ấn, thả người trong tộc của tao ra, trả lại đá nguyệt sắc. Vu Dương nói ra yêu cầu, cùng lúc đó, thân hình cũng di chuyển, mũi kiếm nhắm thẳng vào trán của đối thủ. Thoạt nhìn đại hình quan vẫn không hề nhúc nhích, ngay cả lớp sương mù bao phủ quanh thân cũng không bị gió mạnh thổi tới làm lay động. Trên mặt Vu Dương hơi hiện vẻ nghi ngờ, ngay sau đó, thanh kiếm không hề chạm phải thứ gì, chỉ xuyên qua người đại hình quan. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là ảo giác? Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Vu Dương không kịp phản ứng. Bóng đen trước mặt bỗng nhiên biến mất, sau ót lại truyền đến tiếng gió, anh vội xoay người lại, kiếm trong tay cũng vung ra, thứ vừa bay đến mới bị văng ra, tiêu tán trong không trung. Sức mạnh thật ghê gớm, Lưu Hà không nhịn được thở phào. Sau đó, xung quanh lại dần khôi phục vẻ yên tĩnh, mây mù nhàn nhạt màu trắng vẫn di chuyển, thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, cứ như nãy giờ không hề có chuyện gì xảy ra. Vu Dương đề phòng nhìn khắp mọi nơi, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, kiếm đâm thẳng về phía một thân cây. Đại hình quan quả nhiên là ở đó, tuy bị bức phải lộ ra thân thể nhưng dáng vẻ vẫn không nhanh không chậm, lui về sau mấy bước, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Trốn trốn tránh tránh, còn gì là anh hùng hảo hán. Vu Dương không khỏi tức giận, lần này chỉ yên tĩnh trong vài giây, đại hình quan lại xuất hiện phía trên Vu Dương. Trong tay cũng nắm một thanh kiếm tạo từ chân khí màu trắng, dùng hết sức lực chém xuống. Vu Dương hơi biến sắc, vội giơ kiếm ngăn cản, bởi vì tiếp xúc quá mạnh, cả người anh đều cứng đờ, nhanh chóng bị áp đảo. Hai chân chạm đất, ánh sáng từ thanh kiếm trắng lập tức tăng mạnh, khiến xung quanh đều rơi vào một mảng trắng xóa. Lưu Hà sợ hết hồn, không khỏi ôi một tiếng, lòng tôi cũng như cuồng loạn, khổ nỗi lại không thể lên tiếng. Đành không ngừng tự nhủ Vu Dương cố lên. Vu Dương dùng cả hai tay cố gắng kiên trì. Sức mạnh của đại hình quan vô cùng lớn, dễ dàng chiếm thế thượng phong. Thanh kiếm trắng từng chút đến gần, gần như đã chạm đến chóp mũi của Vu Dương. Vu Dương cũng biết không thể tiếp tục như thế, cắn chặt răng, tay dùng sức, đồng thời vẫy mạnh hai cánh, phối hợp nhịp nhàng, rốt cuộc đẩy được đại hình quan ra, kiểm soát cục diện trở lại. Sau khi tách ra, hai người bắt đầu so kiếm. Vu Dương có cánh, thân thể rõ ràng nhanh hơn nhiều. Lúc tiến công hay phòng thủ, trước mắt tôi đều toàn thấy mấy cái đốm màu đen, không thể thấy rõ động tác cụ thể. Đại hình quan dù không nhanh như thế nhưng động tác cũng vô cùng nhuần nhuyễn, có thể biết trước Vu Dương sẽ tấn công ở đâu, hóa giải tất cả. Chậc chậc, thật là đặc sắc. Tử Vân xem vô cùng chăm chú, Lưu Hà cũng vô cùng căng thẳng, lại không thể giải thích được, kiếm pháp của tên này không quá lợi hại, sao lại không thể thắng chứ? Tử Vân cười ha ha vô cùng đắc ý, liều mạng không phải là cách để đối phó tâm ma, tôi đã nói từ sớm, người có sức mạnh càng cao, vào trận sẽ chết càng nhanh, các người chờ nhặt xác hắn đi, không thể nào, Vu Dương tuyệt đối sẽ không bị đánh bại. Nếu như có thể nhúc nhích, e là Lưu Hà đã nhảy dựng lên rồi. Mày nói không thể thì là không thể à. Tử Vân chẳng buồn để ý hắn ta mạnh, tâm ma lại càng mạnh. Bây giờ, muốn phá trận chỉ có hai loại phương pháp. Hoặc là hắn tỉnh lại, hay là hắn chết. Mà nhìn tình hình trước mắt, cái sau chắc là tỷ lệ cao hơn. Mọi người đều không lên tiếng, tôi rất rõ, mọi người đều có cùng suy nghĩ. Nhìn dáng vẻ Vu Dương sốt ruột cứu người như vậy, e rằng Tử Vân nói chúng ổi. Lẽ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Dương chết trước mặt chúng tôi sao? Nghĩ đến đây, sự lo lắng trong lòng càng tăng cao, khiến cả ruột gan đều nóng rát đau đớn, trong đầu lộn xộn, như trống rỗng, lại như có rất nhiều suy nghĩ. Vu Dương, anh không thể chết được, mau tỉnh lại. tôi bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng tự nhủ. Trong lúc mơ hồ, sự nóng bỏng trên cổ lại xuất hiện. Ban đầu, tôi cũng không để ý, tất cả tâm trí đều đặt vào tình cảnh đánh nhau trong kính, một lòng hy vọng Vu Dương mau tỉnh lại, thậm chí còn bắt đầu cầu xin các vị thần tiên. Cho đến khi cảm giác nóng bỏng kia càng lúc càng mạnh, cảm thấy đau đớn, tôi mới dần tỉnh táo lại. Nhưng trải qua những lần trước, tôi cũng không ôm hy vọng quá lớn, cho rằng điều này cũng chỉ là phản ứng bình thường khi bị giam cầm. Huống chi, tình hình chiến đấu đang kịch liệt, Vu Dương đang vô cùng nguy hiểm, sao có thể suy nghĩ nhiều. Vậy mà cuối cùng, cơn đau này lại hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của tôi. Trên cổ như đang bị một cái bàn ủi nung đỏ kề sát vào, theo mạch máu đang đập mãnh liệt, khiến tôi không thể bỏ qua. Không ai biết cảm giác lúc này của tôi, không thể nhúc nhích, không thể lên tiếng, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể gắng gượng, ánh mắt cũng không chuyển đi, chăm chú nhìn tấm gương trên trần nhà. Lúc này, trận đấu đã đến lúc gay cấn, đại hình quan vô cùng thong thả, kiếm pháp vô cùng lưu loát, ánh sáng trắng của thanh kiếm bao vây lấy Vu Dương. Vu Dương dù đã có hơi mỏi mệt nhưng vẻ mặt kinh định vẫn không đổi, động tác vô cùng gọn gàng, chỉ cần có cơ hội tiến công, ra tay sẽ không chừa đường lui. Thế nhưng, Tử Vân quả thật nói không sai, trong trận này, người mạnh thì tâm ma càng mạnh, đánh gần trăm hiệp, đại hình quan bỗng nhiên chém một kiếm thật mạnh từ bên phải, xem thanh kiếm kia như một thanh đao, Vu Dương không thể không đỡ, liên tiếp thối lui, mà khi đang lùi về sau, một lớp sương mù màu đen đột nhiên bắn ra, Vu Dương muốn tránh nhưng vẫn chậm một nhịp, tuy không bị đánh trúng chỗ nguy hiểm nhưng cũng bị đánh cho kêu lên một tiếng, ôm thắt lưng, chân mềm nhũn khuỵu xuống đất. Lưu Hà lại ôi một tiếng, giọng mang theo tiếng nức nở. Tôi vừa căng thẳng vừa đau đớn, cảm thấy đầu choáng váng, tim đau đến mức khó thở. Đại hình quan thấy mình đã đánh trúng, lập tức thu kiếm lại, đứng cách đó không xa, cẩn thận quan sát. Lần bị thương này cũng không nhẹ, Vu Dương liều mạng giãy giụa, nhưng chỉ có thể chống bằng một gối, không thể đứng hẳn lên. Không bao lâu sau, đã chảy mấy giọt mồ hôi lạnh, dọc theo gương mặt nhỏ xuống đất. Xung quanh yên tĩnh gần mấy phút, đại hình quan bắt đầu bước đến gần Vu Dương. Vu Dương vẫn không thể buông xuôi, cố hết sức, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể thành công. Vu Dương, mau tỉnh lại đi, tất cả đều không phải là thật, đừng đánh nữa, anh không thể chết được. Tôi kêu lớn trong lòng, đoạn đường chỉ có mấy bước nhưng lại như cả thế kỷ. Khi đại hình quan cuối cùng đứng trước mặt Vu Dương, nước mắt của tôi cũng tràn mi. Vu Dương, anh không thể chết. Cơn đau trên cổ cũng quan trọng là thanh kiếm màu trắng của đại hình quan đã giơ lên. Tôi cố gào thét trong tận đáy lòng, hận không thể nhúc nhích thân thể vô dụng này, dù là hồn phi phách tán, cũng muốn thay Vu Dương đỡ một nhát chí mạng này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 16, Vu Dương, tôi đến giúp anh. Cánh và kiếm khí của Vu Dương đều đã biến mất, nhưng không phải hoàn toàn không còn sức chống đỡ. Vì vậy, khi nhát kiếm đầu tiên chém xuống, anh dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn có thể chặn lại. Chẳng qua là sức mạnh của đối phương quá lớn, anh bị đánh cho ngã ra, đành phải lăn một vòng tại chỗ mới có thể tránh được. Đại hình quan không hề hoang mang, cũng không đuổi theo, bắn ra một luồng khí, một tiếng rên vang lên. Vu Dương đau đớn ôm lấy bắp chân của mình, đừng nói là đứng, ngay cả việc quỳ một chân trên đất cũng đã vô cùng khó khăn. Dừng tay, mau dừng tay. Lưu Hà như phát điên kêu to, quỷ ẩn, có ngon thì buông tao ra, tao muốn lột da mày, rút gân mày. Còn mày nữa, con tiện tì loài người này, con đàn bà già nua vô sỉ. Tử Vân không giận mà còn cười, thấy mày như bây giờ, so với việc trực tiếp giết mày, tao càng vui sướng hơn nhiều. Ha ha, ha ha ha. Lưu Hà giận đến kêu to, nhưng không hề có cách nào. Chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn đại hình quan trong gương lại đang dần bước đến. Lần này, hắn ta đi khá chậm, cứ như đang thưởng thức sự đau đớn của Vu Dương. Nhưng hắn còn chưa đến gần đã đột nhiên vung kiếm lên chém vào không trung. Một luồng ánh sáng trắng hình lưỡi kiếm lập tức bắn về phía Vu Dương. Vu Dương cũng biết luồng sáng này ghê gớm,